Chương 149, Đông Tuyết bay múa. Xét dạ tiểu thư ngươi ở chỗ này a, một cái ôn nhu bên trong mang theo một chút nghịch ngợm giọng nữ truyền đến. Xạ cụ dạ thì mặc màu đỏ chấn tay áo kimono, dẫm tại lạnh buốt trên mặt tuyết, thận trọng tránh né lấy dưới chân cục đá, hướng về phía đứng tại thiên không thành biên giới tuyết nữ lên tiếng nói. Lặng lặng đứng lặng tại biên giới, ngắm nhìn phương xa tuyết nữ sững sờ, nàng quay đầu, nhìn xem đối diện nàng ngoắc đi tới xạ cụ dạ hiểm, màu đo lười biếng ánh mắt ôn hòa xuống tới. Đối với cái này đã từng cảm thấy bất mãn, muốn cùng nàng ganh đua so sánh xạ cụ dạ hiểm, hiện tại tuyết nữ lại là không có loại kia tính trẻ con ý nghĩ, có lẽ là tất cả mọi người là tù nhân, tại một tháng này tiếp xúc bên trong, nàng cũng biết xạ cụ dạ hiểm ôn nhu tính cách. Khả năng nàng càng thích hợp sơ nạch, ta, làm cái chân thành thuộc hạ cũng không tệ a. Tuyết nữ sẽ giả cũng có chút nghi thoáng, nàng cũng không đốc, tương phản tâm tư của nàng tựa như là cái kia trên tuyết sơn băng tuyết trong suốt sáng long lanh. Đối với dịp thè gột sơ nạch nàng càng nhiều hơn chính là một loại sùng bái cảm xúc mà không phải tình yêu. Sở dĩ cùng xạ cụ dạ hiểm so sánh, chỉ là nội tâm của nàng kiêu ngạo có chút không phục, không phục dịp thè gột lựa chọn xạ cụ dạ hiểm mà không phải mình thôi. Xạ cụ dạ hiểm chạy chậm đến đi vào xe dạ bên người, cùng nàng đứng lên cùng một chỗ nhìn qua phương xa. Đứng tại trời xanh mây trắng bên trong, giống như là chim chóc bay lượn là nhân loại nguyện vọng, cái kia khoảng không nhìn mỹ cảnh, bầu trời thanh tịnh trong suốt, so với biến ca còn rung động lòng người, nhưng là đứng quá để cao quá xa, dưới mặt đất nhỏ bé chi vật un tùm sợ hãi, để xạ cụ dạ hiểm theo bản năng lui về sau một bước. Đứng tại chỗ cao nhìn xuống mà vì đó sợ hãi. Là nhân loại bản năng. Những cái kia yêu quái không có đưa ngươi thế nào đi. Xạ cụ dạ hiểm tuyết nữ ngữ khí có chút lạnh nhạt, tựa như là tên của nàng, như là thiên hạ bay xuống tuyết trắng, lạnh buốt lấy trái tim con người. Nhưng là xạ cụ dạ hiểm cảm nhận được tuyết nữ quan tâm, đó là rét lạnh bên trong một cỗ suối nước nóng. Nơi này yêu quái cũng không có đem ta thế nào. Xạ cụ dạ hiểm lắc đầu, thấp giọng nói xong. Xét giả tiểu thư đâu, bọn hắn không có ngược đãi ngươi a. Có chút bận tâm nhìn xem xét giả, xạ cụ giả hiểm tử vừa mới bắt đầu liền là tù nhân, mà tuyết nữ lại là cùng kinh đô yêu quái chiến đấu qua, thế nhưng là nói là tù binh, đối với không có lực sát thương xạ cụ giả hiểm, tuyết nữ hẳn là sẽ bị tàn nhẫn đối đãi mới là. Ai ngờ tuyết nữ cũng là giống như xạ cụ giả hiểm lắc đầu, trong giọng nói cu nở dê là có chút hoang mang, xạ cụ giả hiểm gọi ta xét giả liền tốt. Tựa như ta đang gọi ngươi xạ cụ dạ hiểm, ở chỗ này quen biết, cũng chỉ có hai người chúng ta. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bất quá những này kinh đô yêu quái cũng là kỳ quái, đem ta bắt lấy sau vẫn ném ở chỗ này mặc kệ, ngoại trừ không cho ta rời đi khu vực này bên ngoài, đến cũng không có đối ta làm cái gì. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Xạ cụ dạ hiểm thở phào một cái, cũng là thả buông lòng xuống. Bất quá thật là lợi hại đâu. Ta từ bên kia khi đi tới vẫn là bốn mùa như mùa xuân, lại tới đây liền biến thành mùa đông. Xạ cụ dạ hiểm trong mắt rung động không hiểu, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, tuyết trắng bay múa, xinh đẹp vườn hoa đã bị màu trắng bao trùm, tại cái này trắng như tuyết bên trong, tản ra mùa đông cô tịch, rét lạnh điều hưu, cùng tuyết bay mỹ lệ. Há lại chỉ có từng đó như thế, tuyết nữ chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài chạm đến bầu trời bên ngoài thế giới. Bất quá sau một khắc, nàng tựa như là chạm điện thu tay lại, như là cô tuyết sáng long lanh đầu ngón tay nhiễm lên một tầng đen xám. Ta mặc dù không biết tòa này nổi đồng bền giữa không trung thành thị lớn bao nhiêu, nhưng là nơi này bốn phía đều bị bày ra kết giới, muốn từ nơi này chạy trốn căn bản không có khả năng. Vị kia đại âm dương sư thật sự là lợi hại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền kiến tạo ra loại này thần minh cũng phải vì đó sợ hãi thán phục kỳ tích, muốn là nhân loại âm dương sư đều có lợi hại như vậy. Chúng ta yêu quái sớm đã bị diệt tuyệt ta dù cho ở vào đối địch phương, tuyết nữ đối dâu dò kỳ cường đại cũng là tán thưởng có thừa. Coi như ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng biết loại sự tình này, chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể làm đến giống như tuyết nữ. Xạ cụ dạ hiểm đối cái này đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng vĩ lực cũng là sùng kính lấy, nàng tận mắt thấy dâu dò kỳ đưa tay ở giữa, liền kiến tạo ra như thế một tòa to lớn, nhân loại không cách nào tưởng tượng truyền thuyết chi thành. Nhân loại đối với mình không cách nào hoàn thành kỳ tích cuối cùng sẽ ôm kính ngưỡng tâm, nếu không phải song phương lập trường, lúc ấy tận mắt thấy cảnh này xạ cụ dạ hiểm, nói không chừng liền sẽ quỳ xuống giống dâu dò kít cầu nguyện. Không biết yêu quái tiên sinh phải làm sao cho phải xạ cụ dạ hiểm lo lắng, có chút bận tâm nụ dạ gì hỉ rồng. Tuyết nữ không nói gì, nhưng là trên mặt của nàng đã lộ ra cười khổ. Cùng xạ cụ dạ hiểm khác biệt, tuyết nữ biết yêu quái chi ở giữa chênh lệch, mặc dù sùng kính lấy vị kia nụ dạ cờ lạn sơ nạch, nhưng là tuyết nữ coi như tại lừa gạt mình nàng cũng biết, nụ dạ gì hỉ rồng cùng vị kia yêu quái chi chủ so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, mà là trời cùng đất chênh lệch. Liền xem như xuất lĩnh lấy hỉ ạ kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào dùng chuyển cái kia quái vật giá hỏa một cái tay. Có lúc, tuyết nữ thậm chí cảm thấy đến, liền giống như bây giờ sống sót cũng không tệ không cần mơ mộng nụ dạ gì hỉ rồng sự tình, không cần mơ mộng nụ dạ cờ lạn sự tình. Tại cái này thích hợp nhất tuyết nữ trong hoàn cảnh một thân một mình mừng rỡ tiêu dao, những cái kia kinh đô yêu quái đối nàng cũng là ăn ngon uống sướng cung cấp. Mỗi ngày giống như là cái đã có tuổi bác gái uống rượu tìm niềm vui, say khướt nằm tại đất tuyết ở giữa, loại cảm giác này cũng là để nàng mừng rỡ. Tuyết nữ, vốn là một chỗ tại trong đại tuyết sơn, hưởng thụ lấy tịch mịch cùng cô độc yêu quái. Bất quá đại âm dương sư các hạ thật là một cái ôn nhu người đâu bất chi giác, xạ cụ dạ hiểm nâng lên dư dò kỳ. Tuyết nữ lô thai giật giật, lười biếng nhìn xem xạ cụ dạ hiểm, chờ lấy nàng nói chuyện. Cùng mò nổ gạ tạ gì bên trong ghi lại, cường đại, xuất khí, với lại rất ôn nhu, cùng vị kia hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân hoàn toàn khác biệt. Nâng lên hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, xạ cụ dạ hiểm dùng mình một cái, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đối với người luôn luôn tàn nhẫn mà vô tình, giống như là cao cao tại thượng nữ vương, cùng dư dò kỳ như gió xuân ấm áp ôn nhu so sánh, lại là để cho người ta sợ hãi. Tuyết nữ buồn cười lắc đầu, nhìn xem xạ cụ dạ hiểm ước mơ. Từ khi đại âm dương sư xuất hiện tại Dạ Mạ Tổ bắt đầu, chuyện xưa của hắn liền lưu truyền rộng rãi, quốc gia này ra đời người cơ hồ đều là đọc lấy chuyện xưa của hắn lớn lên, đối với hắn sùng bái cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, xạ cụ dạ hiểm cái tuổi này thiếu nữ tưởng tượng lấy Bạch Mã Vương Tử, ngày đó lực gáp quần hùng, phất tay liền đem yêu quái cùng âm dương sư liên quân đánh bại tiêu sái, cùng cái kia tuyệt không tàn khốc, lại khoan thai như là vương giả bá khí. Hấp dẫn cái tuổi này nữ hài cũng là chuyện đương nhiên. Sơ đẹp ngươi tại không đến, cẩn thận nữ nhân của mình chạy theo người khác ga tuyết nữ sẽ dạ thú vị nghĩ đến. Đúng lúc này, một trận rét lạnh gió mát thổi qua, gợi lên lấy bầu trời bông tuyết gào thét mà đến. Xạ cú dạ hiểm song tay nắm lấy mình kimono, lạnh rụt cổ một cái. Có thể được đến xạ cú dạ hiểm tiểu thư dạng này khích lệ, tại hạ vẫn là rất mừng rỡ. Ung dung giọng nam từ hai nữ tính phía sau truyền đến. Bước tại đất tuyết ở giữa bước chân không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng là cái này ôn nhu tiếng nói, lại làm cho xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ thân thể cứng đờ. Xạ cụ dạ hiểm đột nhiên cảm thấy thân thể ấm áp, nàng kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn thấy dâu dò kỳ đem một kiện trồn áo khoác bằng da khoác trên thân nàng. Xạ cụ dạ hiểm tiểu thư chỉ là cái nhân loại, ở loại địa phương này ở lâu thế nhưng là sẽ đến gió rét. Hắn vừa cười vừa nói, tại tuyết nữ ánh mắt cảnh giác dưới. Dơ tay lên từ sẻ dạ trên sợi tóc quét qua, đem tuyết nữ trên đỉnh đầu bay xuống đông tuyết Phật đến trên mặt đất cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,